Chương 251, bỏ đã lâu tông sư. Làm Bạch Kiêu đem Nguyên Thi đưa đến dưới mặt đất nhà kho, hướng nàng phô bày Bạch Vô Nhai đưa tới núi vàng núi bạc lúc, mà lấy Nguyên Thi kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn bộ người như rơi trong mộng. Bạch Kiêu ở bên cạnh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bản thân vị lão sư này, thế nhưng là thân kinh bách chiến thực chiến cao thủ, trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử, vô luận bình thường biểu hiện được cỡ nào sốc nổi, trên thực tế lại thời thời khắc khắc đều duy trì lấy lão binh mới có độ cao cảnh giác. Dù là lấy Bạch Kiêu ánh mắt xem ra, Nguyên Thi cũng là cơ hồ không có chút nào sơ hở cao thủ, so với biên quận chính là cái kia trì giới nhân cao không chỉ một đẳng cấp. Nhưng lúc này, cái này đạt được bản thân hắn nhận chứng thực chiến cao thủ lại hiện ra một bộ mặt người chém giết tư thái, toàn bộ người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, toàn thân trên dưới viết đầy sơ hở. Không, đối với nàng loại này tinh nhuệ lão binh mà nói, đây cũng không phải là sơ hở, mà là cầu lăng nhục. Vita, Vidodison, Random, Tru, Wito, FEATUREGVIGEOS, Westilock, EEE, Contentit, Inlin, Titecolo, FFF, Titehover, FF4F02, Backrome, Sleston, 333, Novicevi, Tru, Vita, Init, Window.Vita.Init, Cus, Funtion, Vipita, Intinson, V9172222. Bạch Kiêu thử lấy đưa tay đụng một cái Nguyên Thi. Vị này cho tới bây giờ đều chỉ đối với nữ nhân rộng mở ý chí 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, nhất định không có chút nào kháng cự đến từ khác phái đụng chạm, y nguyên đắm chìm trong núi vàng núi bạc mang tới trong rung động. Bạch Kiêu chưa từng thấy như thế không phòng bị chút nào Nguyên Thi, trong lòng hiếu kỳ càng phát ra dồi dào, dứt khoát thử lấy rút nàng một sợi tóc xuống tới. Nguyên Thi nhất định vẫn là không nhúc nhích, Bạch Kiêu lập tức cảm thấy một tia lo âu, lão sư sẽ cơ hờ và am, oxit, nd cứ như vậy tại vàng bạc sáng chói bên trong một mệnh ô hô đi. Mặc dù người bên ngoài đối với Nguyên Thi đánh giá hơi có chút chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng theo Bạch Kiêu, nửa năm này thầy trò ở chung xuống tới, Nguyên Thi kỳ thật vẫn luôn rất xứng chức địa phận diễn lão sư nhân vật. Không có Nguyên Thi chỉ đạo cùng trợ giúp, Bạch Kiêu tuyệt đối không thế tại ma đạo lĩnh vực lấy được như thế bước tiến dài. Bây giờ hắn ma thức đẳng cấp đạt đến tiếp cận kim chi cảnh cấp 50, truyền kỳ xếp hạng cấp ma khí cũng hoàn toàn chín mùi, mặc dù có hệ thống tách rời chờ tai họa ngầm, cái này y nguyên có thể nói là ma đạo sử thượng kỳ tích. Bạch Kiêu đối với Nguyên Thi cảm ơn chi ý là phát ra từ thật lòng, cho nên khi Nguyên Thi trạng thái không tốt lúc, hắn cái này làm học sinh tự nhiên không thể đổ cho người khác muốn giúp nàng khôi phục lại. Tại Tuyết Sơn Bộ Lạc, nếu là có người gặp được loại này gần như động kinh vấn đề, tốt nhất phương thức giải quyết không ai qua được, một là trọng quyền ẩu đả, hai là liệt tử mãnh quán. Cân nhắc đến Nam Phương Đại Lục căn bản không có rượu, Bạch Kiêu dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn phương án một, dù sao Nguyên Thi xem như sinh hóa vực đại sư. Nhục thân tố chất chi cường thậm chí không thua gì thuế biến sau Bạch Kiêu, cho nên hắn cũng liền hoàn toàn không có cân nhắc thủ hạ lưu tình. Nương theo một lần hít sâu, thiếu niên thở săn nhục thân bắt đầu kịch liệt bành trướng, cơ bắp căng cứng lúc thậm chí phát ra sắt thép va chạm đồng dạng giòn vang. Ngươi liền hoàn toàn không có cân nhắc qua thương hương tiếc ngọc loại hình lựa chọn sao? Tại trọng quyền gần người trước, Nguyên Thi thở dài, đối với mình nhà học sinh thẳng nam tính cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Một cái 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, không có chút nào năng lực chống cự mà đứng ở trước người ngươi. Phản ứng của ngươi chính là trọng quyền đánh xuống dưới, các ngươi Tuyết Sơn người tính đam mê đều kỳ lạ như vậy sao? Bạch Kiêu nhíu mày, cảm giác mình có chút theo không kịp Nguyên Thi tư duy. Một cái xưa nay lão luyện mà chiến sĩ cường đại, bỗng nhiên trở nên không có chút nào sức chống cự, lúc này trừ trọng quyền thức tỉnh nàng, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giống một cái bình thường tư xuân kỳ thiếu niên một dạng duỗi ra ngươi ma chưởng sau đó ta mới có cơ hội bắt đền a. Ai, ngươi đứa nhỏ này làm sao lại là con trai của Bạch Vô Nhai đâu? Nguyên Thi rũ hạ bả vai, ánh mắt lại như cũ chăm chú khóa chặt tại núi vàng núi bạc bên trên. Này, Bạch Kiêu, thương lượng với ngươi xuống, ngươi cân nhắc qua biến tính sao? Cái gì? Nguyên Thi nói ra, ta hướng giới tính đã trải qua thâm căn cố đế không thể dao động, nhưng ta cảm thấy như ngươi loại này 16 tuổi người thiếu niên tam quan còn có điều khác khả năng. Đang khi nói chuyện, trong thang lầu truyền đến Thanh Nguyệt tiếng bước chân, cùng tiếng thở dài. Lão sư, ta còn ở nơi này đây. Nguyên Thi mắt nhìn Thanh Nguyệt, đối mặt cái kia thanh tịnh như nước, hoàng mỹ không một tì vết tiếu dung. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống tà niệm, một lần nữa xem kỹ này trước mắt tài sản to lớn, ngươi cảm thấy những vật này trị giá bao nhiêu tiền? Bạch Kiêu nói ra, mấy ngàn vạn đồng bạc. Nguyên Thi ha ha một tiếng, đưa tay chỉ xuống núi vàng một góc, đó mới là mấy ngàn vạn, sau đó lại đưa tay chỉ hướng một góc khác, đó cũng là mấy ngàn vạn, bên kia đồng dạng là mấy ngàn vạn, bên kia còn có bên kia, đều là mấy ngàn vạn, cái này một phòng khoáng thạch, giá trị chí ít tại 8 tỷ trở lên. Thanh Nguyệt là nói bổ sung, đương nhiên nếu là một hơi toàn bộ đầu nhập thị trường, tất nhiên tạo thành giá cả rung chuyển, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không ít hơn 50 ức đồng bạc. Huống chi trong này còn có một nhóm phẩm chất kỳ giai ma năng đá quý, giá trị căn bản không thể đánh giá. Bạch Thúc lần này là thực sự hào sảng. Bạch Kiêu nói ra, ta nhớ được lão sư ngươi đã nói, trực tiếp kế hoạch thời kỳ thứ nhất nhu cầu tiền bạc là 3.000 vạn đồng bạc, đợt thứ hai dự tính tại 2 ức đến 400 triệu, kỳ thứ ba cũng sẽ không vượt qua 10 ức. Hiện tại bình đài kiến thiết tài chính hẳn là đầy đủ, còn sót lại ngươi nghĩ cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu đi. Nguyên Thi giật nảy cả mình, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Bạch Kiêu chuyện đương nhiên nói ra, ngươi là sư phụ của ta, ngươi thiếu tiền, mà ta vừa vặn nhiều tiền phải dùng không hết, cho nên cái này không là chuyện đương nhiên sao? Đây chính là vài tỷ đồng bạc. Bạch Kiêu nói ra, đã tốn không hết, vài tỷ, mấy chục tỷ với ta mà nói cũng chỉ là lãng phí mà thôi, nhưng lão sư ngươi nên xa so với ta càng hiểu rõ dùng tiền. Nguyên Thi nghe vậy, thời gian rất lâu đều nói không ra lời, cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, nếu tài chính như thế dư giả, như vậy kế hoạch ban đầu liền có thể trên diện rộng điều chỉnh, từ thời kỳ thứ nhất bắt đầu, trực tiếp mở ra vô hạn đốt tiền hình thức, trọng kim thuê các lộ danh túc đến đây cổ động, trực tiếp đem thời kỳ thứ nhất nhiệt độ xào đến cực hạn, thuận tiện để lão đầu tử nhiều hơn mấy vòng ban, điểm tâm sáng hoàn thành vượt biển làm việc, tại Đông Đại Lục cũng đem người khí cơ sở trải rộng ra. Nguyên Thi vừa nói, một bên đã hoàn toàn đắm chìm vào làm việc hình thức bên trong. Thanh Nguyệt là vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, ra hiệu không nên quấy rầy trong công việc Nguyên Thi, mà trở lại phòng khách sau, Thanh Nguyệt liền buồn cười, "Tiểu Bạch, ngươi nghe chưa từng nghe qua Nam Phương Đại Lục bên này có cái thuyết pháp, võ quyết dày có móng tay nhọn, lão luyện lưu manh, thường thường sẽ bẻ gãy tại thanh thuần thiếu nữ trong tay." Đề cập lão luyện lưu manh, Bạch Kiêu trước tiên liền nghĩ tới Bạch Vô Nhai, nói cách khác, mẹ ruột của mình chính là cái kia hàng phục lão lưu manh thanh thuần thiếu nữ, không, ta là nói ngươi mới là cái kia thanh thuần thiếu nữ, Thanh Nguyệt cười nhạo nói, sư tỷ cả đời này cũng là đang khi dễ người, nghe nói liền trưởng công chúa điện hạ đều nho nhỏ bị nàng tính toán qua, kết quả nàng tính kế tính tới tính lui, vẫn là tại ngươi nơi này bị thiệt lớn, đây chính là cái gọi là nhân gian tự có chân tình tại đi, ha ha. Bạch Kiêu có chút không hiểu, nếu như Nguyên Thi lão sư dễ dàng đối phó như vậy, vì cái gì trước đó không ai lấy chân tình đợi nàng? Thanh Nguyệt thở dài, bởi vì lúc trước những cái kia chân tình đối xử mọi người ngây thơ thiếu nữ, không có 8 tỷ đồng bạc a. Đến từ Bạch Vô Nhai khổng lồ tài chính, khiến cho Nguyên Thi trực tiếp bình đài kế hoạch lấy trước nay chưa có hiệu suất điên cuồng tiến lên, đạt được tài chính ủng hộ đại tông sư, lập tức trả sạch bản thân tiền nợ, sau đó vận dụng đại tông sư lực ảnh hưởng kéo cả nhánh kỹ thuật đoàn đội, những cái kia đã từng bởi vì vấn đề tiền bạc rời hắn mà đi học sinh, các đồng nghiệp nhao nhao hô to, nhà ta đại tông sư mới không có khả năng có tiền như vậy, ta xem thế giới này sớm muộn muốn xong, chờ đầy nhiệt tình khẩu hiệu, tụ tập hưởng ứng mà tới. Chi này đoàn đội chỉ dùng 2 ngày thời gian liền hoàn thành bình đài chỉnh thể kỹ thuật cơ cấu, bị rất nhiều mê ly vực học giả coi là trọng đại kỹ thuật nan đề nhân khí thu liễm, phân bố hệ thống, càng là chỉ dùng một buổi tối liền bố trí hoàn tất, cũng toàn bộ thu liễm ở một cái nhỏ hẹp loại sách tay ma cụ trong rương, hiệu quả so Nguyên Thi kế hoạch còn tốt hơn, mà mê ly chi thư cải tạo ưu hóa cũng nâng lên nhật trình, thí nghiệm dùng nguyên hình sách từ đại tông sư tự tay chế tạo xong, cho dù tại thế giới hiện thực cũng có thể tạ từ mê ly chi thư quan sát trực tiếp. Còn lại chỉ cần kỹ thuật đoàn đội đem sản xuất hàng loạt hóa là được rồi. Tại vượt mức hoàn thành trở lên kế hoạch công tác đồng thời, đại tông sư vẫn chưa thỏa mãn, lại tại ngày thứ ba bữa sáng thời điểm, vừa uống hàng thật giá thật mê ly vũ, một bên tại giấy ăn bên trên suy luận ra hoàn toàn mới ma thức tín hiệu truyền lại phép tính, một khi đầu nhập ứng dụng, có thể cực lớn rút ngắn Đông Tây Đại Lục khoảng cách, khiến cho tại Đông Đại Lục không trì hoãn trực tiếp trở thành khả năng. Mắt thấy tình cảnh này, cho dù là cùng Chu Tuấn Sơn đánh năm quan hệ 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, cũng cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thán nói, nếu không phải lão đầu tử này cả một đời nghèo rất mùng tơi, nhân loại ma đạo văn minh sợ là có thể tiếp tục tiến lên 100 năm. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.